ta vô địch 1 tỷ 545 chương 868 một cái so một cái. Sắp điên Sở Lăng Tiêu một câu nói kia rơi xuống. Toàn bộ vị lai điện bên trong đều trong nháy mắt tính chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Hai đạo lâm đạo cấp, Long Dương hai người càng ngày càng gấp rút mà hốt hoảng hô hấp. Bọn họ thật sợ sau một khắc. Bực này nhân vật thật ra tay đánh nhau, vậy liền thật rất khó khăn thu thập. Tuy nói bọn họ vị lai điện vị này thứ 9 thế chủ nhân. Công tạo tham hóa. Sớm đã đạt tới thường nhân khó có thể với tới cấp độ. Đã có thể bước vào tầng thứ 8. Nhưng vừa mới. Thủ hộ chiều dài đều bị Sở Lăng Tiêu một bàn tay, không biết bây giờ đánh bay đi nơi nào. Đủ thấy Sở Lăng Tiêu thực lực. Khủng bố cỡ nào. Mà thủ hộ chiều dài. Xem như bọn họ vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân phía dưới đệ nhất người. Cũng là một tôn có thể bước vào tầng thứ 8 bá chủ. Mặc dù so với vị này thứ 9 thế chủ nhân. Kém hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là kém hơn như vậy một chút mà thôi. Muốn thật ai có thể để Sở Lăng Tiêu nhượng bộ. Trừ phi. Mời ra bọn họ vị lai điện đời thứ 3 thậm chí đời thứ 2 chủ nhân bằng không thật không đáng chú ý a. Trong tích tắc. Cái kia đạo rèm cưa phía sau. Trong nháy mắt vốn nhờ vì Sở Lăng Tiêu câu nói này. Bắt đầu kết lên một tầng thật dày băng. Bỗng nhiên. Thì liền đứng tại một bên khác lâm đạo cấp. Long Dương hai người. Đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo khí tức. Ngay tại từ bên trong sắp bạo phát đi ra. Gặp này. Lâm đạo cấp vội vàng liền đứng lên. Run giọng nói. Đại nhân. Muốn không liền đem cái kia hai cái diệp môn hậu nhân. Giao cho vị này đi. Chúng ta vị lai điện. Chỉ là lâm đạo cấp lời này còn chưa kịp nói xong. Liền bị cái kia đạo thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Im miệng nơi này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện nhất thời. Thằng bị hù lâm đạo cấp trong nháy mắt thì cúi đầu toàn thân run lẩy bẩy, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Sau một khắc, đứng ở bên kia Long Dương, chỉ cảm thấy rèm cưa phía sau. Nhất thời lộ ra một đạo vô cùng ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, bị hù hắn cũng liền bận bịu cúi đầu. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi có thể hướng ta vị lai điện, xách bất kỳ điều kiện gì. Nhưng hai người kia nhất định phải ở lại chỗ này. Băng lãnh thanh âm tràn đầy không cho phản bác ý vị. Lệnh lâm đạo cấp Long Dương hai người thân thể càng là run rẩy lên. Sắc mặt cũng dần dần biến một mảnh trắng bịch. Bọn họ liền biết bọn họ vị lai điện thứ 9 thí chủ nhân sẽ không lui nhường một bước. Chớ nhìn bọn họ vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân, hiện nay đã là có thể hắn nhập tầng thứ 8 bá chủ. Nhưng kỳ thật, tuổi thật so với bọn hắn hai cái lớn hơn không được bao nhiêu. Có thể tính là cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong. Cái thứ nhất có thể tại lúc còn trẻ, liền đạt tới tầng thứ này cường giả. Tâm cao khí ngạo, vốn là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng trước mặt Sở Lăng Tiêu, nói thật, bọn họ không phải lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Thật sự là lo lắng. Đợi chút nữa thật muốn đánh lên. Bọn họ cái này vị lai điện tổng điện. Chỉ sợ muốn hủy sạch. Thật là muốn chết a. Lâm đạo cấp tâm lý run rẩy một hồi, lại cũng không dám lên tiếng khuyên giải. Điều kiện gì đều có thể. Cái kia ta muốn ngươi. Cho ta làm một năm nha hoàn. Ngươi xem coi thế nào mà sau một khắc. Sở Lăng Tiêu nói lời. Lại là để lâm đạo cấp. Long Dương hai người. Một trái tim càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Nhất thời hai người bị hù thẳng nuốt một cái cổ họng. Toàn thân cao thấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm điên rồi một cái so một cái điên. Bọn họ vốn cho rằng chính mình vị này thứ 9 thí chủ nhân. Đát liều lĩnh. Lại không nghĩ rằng Sở Lăng Tiêu so với bọn hắn vì lai điện thứ 9 thí chủ nhân. Còn điên cuồng hơn bọn họ không nghe ra a vị này. Lại muốn bọn họ vì lai điện thứ 9 thí chủ nhân. Làm nha hoàn đây chính là vì lai điện thứ 9 thí chủ nhân a 6 đại truyền thuyết cấp thế lực cả nhân tộc tương lai thế giới. Chân chính chủ cột một trong. để bực này nhân vật làm nha hoàn cho dù là còn lại truyền thuyết cấp thế lực cổ bá chủ, cũng không dám xách loại yêu cầu này. Đây không phải rõ ràng có ý tại nhục nhã một tôn chuẩn cổ bá chủ sao? Vẫn là vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân sau lưng. Mặc dù ngay cả bọn họ đều không rõ lắm, bọn họ vị lai điện chân chính nội tình thâm hậu bao nhiêu. Nhưng tối thiểu có một việc bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ vị lai điện tổng điện. Giờ phút này quân đội có 2 tôn. Có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ tòa chấn có thể vị này. Lại vẫn dám nhắc tới loại yêu cầu này. Bọn họ cũng không tin. Sở Lăng Tiêu đã tu luyện đến nước này. Chẳng lẽ liền những thứ này đều nhìn không hiểu sao? Vẫn là nói. Đã cuồng vọng đến thật không nhìn bọn họ vị lai điện chỗ có nội tình phân thượng rồi quả nhiên. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này về sau. Tôn này ngồi tại rèm cưa phía sau băng lãnh bóng người. Trong nháy mắt trực tiếp liền đứng lên. Cho dù trước mặt có một tầng vải mỏng màn cản trở. Nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia cố thâm nhập cốt tủy hàn ý. So với lúc trước càng thêm nồng đậm rất nhiều. Liền đứng ở một bên bọn họ. Đều cảm thấy da thịt bắt đầu một trận đau nhói. Ngươi lặp lại lần nữa ta nói. Để ngươi làm ta một năm nha hoàn. Ngươi xem coi thế nào oanh trong chốc lát. Vừa dứt lời. Cái kia rèm cưa phía sau. Trong nháy mắt thì nhấc lên một trận ngập trời băng tuyết. Một khu vực như vậy. Trực tiếp thì biến thành một khối đứng im chi địa. Dường như liền không khí. Đều tại đây khắc đọng lại. Chỉ bất quá sau một khắc. Đang lúc cái kia thứ 9 thế chủ nhân. Cũng nhìn không được nữa. Muốn hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ thời điểm. Một đạo vô cùng tang thương. Mà thanh âm khàn khàn. Lại là đột nhiên vị lai điện chỗ sâu. Truyền ra. Dừng tay băng tuyết đem hai người kia để hắn mang đi đi. Trong tích tắc. Làm thanh âm rơi xuống. Cái kia đạo băng lãnh bóng người. Trong nháy mắt liền đem đã thả ra khí tức khủng bố. Cho trở về. Có thể trong mắt như trước vẫn là tràn ngập sự không cam lòng. Thật chặt nắm lên song quyền. Mà đạo thanh âm này xuất hiện. Cũng là để Lâm đạo cấp, Long Dương hai người, một trái tim trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng. Bất quá đồng thời. Một mực treo ở trong lòng một khối đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Xem ra bọn họ đoán nghĩ không sai. Bọn họ vị lai điện tổng điện. Xác thực có khó có thể tưởng tượng cổ bá chủ tòa chấn. Mà phàm là mực này nhân vật. Tất cả đều là bọn họ vị lai điện. Đã từng chủ nhân. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến. Tôn này cổ bá chủ lại trực tiếp tự mình ra mặt. Muốn để vị này thứ 9 thế chủ nhân thả người. Các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì còn không tranh thủ thời gian dẫn sắt vị này đi dẫn người nghe được câu này. Lâm đạo cấp. Long Dương hai người nhất thời tâm thần đại chấn. Vội vàng cưỡng chế trong lòng đủ loại rung động. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Lập tức. Vươn tay. Ra hiệu cùng bọn hắn đi. Mà Sở Lăng Tiêu nhìn thoáng qua chỗ sâu về sau. Chỉ ném ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Liền trực tiếp quay người. Rời đi. Ngươi so với nàng thông minh. Có thể câu nói này. Lại là dường như càng thêm đau nhói vị kia vị lai điện. Thứ 9 thế chủ nhân lòng tự trọng. Nhưng cũng là một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người. Triệt để rời đi nơi này về sau. Mới rốt cuộc nhìn không được. Bạo phát ra. Nhất thời. Đối với không khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Nam nhân này dám xông vào chúng ta vị lai điện tổng điện. Cũng đã không phạm vào không thể tha thứ đại tội. Ngài vì cái gì còn muốn cho hắn cứ như vậy. Tùy tiện dẫn người rời đi. Còn không nói gì băng tuyết. Ngươi phải hiểu được. Chúng ta vị lai điện. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Không là đối phó nam nhân này. Mà chính là trở lại một đời kia. Nếu là lúc này. Cùng nam nhân này giao thủ qua. Chưa chừng liền để còn lại truyền thuyết cấp thế lực. Nhanh chân đến trước mà khi chỗ sâu. Một luồng nhàn nhạt tử khí rơi xuống thời điểm. Không khỏi ở giữa. Để vị này vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân.

trên mặt nữ nhân nhất thời vui vẻ. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, duy nhất không thể thẩm thấu địa phương, chính là biên giới châu giới. Bây giờ có Sở Lăng Tiêu xuất mã, hết thảy đều có thể giải quyết. Ta vô địch 1.545 chương 871 không cần. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn làm bất luận một cách nào sự tình, cũng là vì tìm kiếm cái kia đóa giống nhau hoa, đem đương thời chủ thiên địa thế giới cổ bá chủ cùng tương lai thế giới cổ bá chủ hội tụ tại cùng một phiến thời không, cũng là muốn nhìn một chút sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng nếu là nửa đường có người ý đồ muốn đánh vỡ đây hết thảy, cái kia đại giới chỉ có một chữ chết. Hắn tại một thế này để cửu trọng thiên phía trên chôn xuống một hạt giống. Đi qua nửa tháng trước, hắn tại huyền hoàng đại tộc khu vực lấy được viên kia thiên đạo hạt giống. Sở Lăng Tiêu rõ ràng hắn trước đó suy nghĩ là đúng. Cổ bá chủ chính là cả đời bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất. Đa dạng này, vậy liền nhìn xem những thứ này tu sĩ mạnh mẽ nhất, ai có thể để hắn chôn ở để cửu trọng thiên bên trong hạt giống nở hoa. Đó chính là người hắn muốn tìm. Bởi vì bực này nhân vật chính là đạo chi cực hạn, đương thời tương lai cổ bá chủ cùng tồn tại một phiến thời không, nhất định làm cho chủ thiên địa thế giới thiên đạo phát sinh biến hóa. Từ đó dù phát sống nhau bỏ ra hiện, nhưng tiền để là được. Người nào cũng không thể nhiễu loạn mà hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu nữ nhân này, tên là Thái Âm, cũng là bị Sở Lăng Tiêu mang tới cổ bá chủ, mà từng tại tương lai thế giới bên trong càng là tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đệ tử thân truyền. Tại không có gặp phải Sở Lăng Tiêu trước đó, Thái Âm cũng cho rằng mình đã thiên hạ vô địch. Chỉ cần sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân không xuất hiện, dù ai cũng không cách nào chỉ ở nàng. Nhưng thẳng cho đến lúc đó gặp Sở Lăng Tiêu, nàng tôn này đã đạt tới thất tinh cổ bá chủ cường giả, mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sở Lăng Tiêu thực lực thực sự cường đại đến vô biên vô tận cấp độ. Thậm chí nàng có lúc hoài nghi Sở Lăng Tiêu chính là tòa kia truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, cũng chính là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sư phụ. Chỉ là mỗi lần muốn hỏi cách này vấn đề, Thái Âm đều vẫn là nhìn xuống không hỏi đi ra. Dù sao tại trong trí nhớ của nàng còn có một người cũng có chút phù hợp Sở Lăng Tiêu thân phận, đó chính là Quan Tuyệt cổ kim tương lai cái kia nam nhân. Bởi vì chỉ sợ chỉ có cái kia nam nhân mới có thể không để lại dư lực tìm kiếm cái kia đó, bị tương lai thế giới tất cả tu sĩ cho rằng theo không có khả năng tồn tại giống nhau chi hoa. Cái kia đó một khi xuất hiện, liền có thể đem tu sĩ lai lịch toàn diện giải khai. Hoa một khi như thế, cái kia đem là chân chính thiên hạ vô địch, thế gian không có bất kỳ cái gì bí mật cũng lại có thể ẩn tàng. Vung tay lên liền có thể phục sinh tránh thức giống nhau người. Nhưng cũng có thể sao, phàm nhân có câu nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cho dù là tu sĩ cũng cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt tử vong. Có thể phục sinh giống nhau người, khả năng sao liền chân chính chuyển sinh chi địa. Đến bây giờ đối với bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, cũng chỉ là một điều bí ẩn. Làm sao nói phục sinh tránh thức giống nhau người? Không qua, những thứ này đều không phải là Thái Âm muốn chú ý. Nàng chỉ biết một chút Sở Lăng Tiêu để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cách đó. Rất nhanh, Thái Âm liền đi theo Sở Lăng Tiêu đi vào biên giới châu giới khu vực bên ngoài trên một ngọn núi cao. Nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người. Ngay trong bọn họ có theo thật lâu trước đó liền đi theo tại Sở Lăng Tiêu người đứng phía sau, cũng có hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu tại một thế này chủ thiên địa thế giới thu nạp tu sĩ, đi qua cực thời gian dài tu luyện, những người này cũng đã trở thành hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu bên trong hạch tâm thành viên. Tuy biết Sở Lăng Tiêu tồn tại, nhưng là trực tiếp theo cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Lăng Tiêu. Bởi vậy, làm Sở Lăng Tiêu đến thời điểm, những thứ này đằng sau gia nhập hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu tu sĩ, ánh mắt toàn cũng không khỏi nhìn sang, trong mắt tràn ngập tò mò, đồng thời còn có như vậy một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Sở Lăng Tiêu thực sự quá trẻ tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người lại thành bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chân chính người chấp trường, không khỏi ở giữa để một số thanh niên thế hệ trong mắt đều lộ ra một vẻ hoài nghi. Cái này cùng bọn hắn xem ra không chênh lệch nhiều nam nhân, thật là một tôn liền Thái Âm đại nhân đều muốn cung kính có thừa tồn tại sao? Bọn họ thế nhưng là so hiện tại một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ khác cũng còn muốn rõ ràng. Cường giả chân chính cần phải là như thế nào? Giống Thái Âm đại nhân liền đã sớm là một tôn thất tinh cổ bá chủ. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ đi qua tương lai thế giới, nhưng có chút vẫn là rất rõ ràng, đó chính là tương lai thế giới bên trong có thể đạt tới thất tinh cổ bá chủ cường giả tu sĩ, đến bây giờ một cách đều còn không có. Tối cường giả cũng không ai qua được lục tinh. Bởi vậy, trong mắt bọn hắn, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu Thái Âm đại nhân hoàn toàn có thể được xưng là kim cổ cùng tương lai cùng tồn tại đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ cái này một mực không có bất cứ động tĩnh gì biên giới châu giới, bọn họ lại tại mấy ngày nay cảm ứng được bát tinh cổ bá chủ năng lượng cường đại ngay tại từ từ bay lên, sẽ phải xuất thí. Thì sự kiện này đã đầy đủ kinh dị, truyền đến tương lai thế giới cũng không biết muốn hoảng sợ chết bao nhiêu người. Bát tinh cổ bá chủ cho dù là truyền thuyết cấp thế lực, tâm lý đều muốn run rẩy một phen, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc. Nhưng giờ phút này, bọn họ Thái Âm đại nhân lại nói cho bọn hắn muốn mời Sở Lăng Tiêu tới đem tôn này bát tinh cổ bá chủ chém. Vốn là nói thật, trong lòng bọn họ không tin, thật không nghĩ đến trong truyền thuyết Sở Lăng Tiêu thật tới. Chẳng lẽ lại vị này thật có thể chém tôn này tức sắp xuất thế bát tinh cổ bá chủ? Đối mặt toàn trường hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thanh niên bối phận trong mắt từng tia nghi vấn, những cái kia thế hệ trước lại là lộ ra cực kỳ bình thản, không có ra cái gì tiếng vang. Trên núi cao, Thái Âm phất phất tay ra hiệu những người khác lui qua một bên, lập tức liền dẫn Sở Lăng Tiêu đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía tòa nào đó biên giới châu giới phương hướng, cung kính nói: đại nhân, tôn này bát tinh cổ bá chủ thì ẩn giấu ở chỗ nào, có muốn hay không ta trước đi dò xét một chút, vì đại nhân dò xét thăm dò hư thực kỳ thật. Đây cũng là Thái Âm chính mình muốn thử một chút, dù sao có thể cùng một tôn bát tinh cổ bá chủ giao thủ là lúc trước không có khả năng phát sinh sự tình, mà bây giờ có Sở Lăng Tiêu tỏa chấn, kia liền càng không cần lo lắng an toàn chuyện. Không qua, hiển nhiên Sở Lăng Tiêu không có cho Thái Âm cơ hội này, thản nhiên nói: không cần, ta đi một lát sẽ trở lại. Đi một lát sẽ trở lại, nghe được câu này, những cái kia đứng ở phía sau hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi xứng sờ. Nguyên một đám nghe hai mặt nhìn nhau, đây chính là bát tinh cổ bá chủ, làm sao tại vị này trong miệng nhưng thật giống như cảm giác chém dưa thái rau đơn giản như vậy đâu? Đây là thật tự tin vẫn là? Đúng lúc này, một cách trên tay cầm lấy một loại nào đó máy móc thanh niên sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên đại biến, vội vàng đi ra phía trước, mở miệng nói: Thái Âm đại nhân, tôn này bát tinh cổ bá chủ tựa hồ liền muốn sắp xuất thí, khả năng lượng đã đạt đến bát tinh cấp. Cũng cơ hồ là cùng thời khắc đó, chủ thiên địa thế giới các nơi đều có không gì sánh nổi thâm thúy ánh mắt lộ ra,

Sở Lăng Tiêu lại dẫn hai người bọn họ đi tới nơi này. Lúc trước vị này mang lấy bọn hắn đến đây hủy diệt ma long tu hành sở nghiên cứu thời điểm, cái kia một vài bức tràng cảnh đến bây giờ từ trước đến nay cũng còn thật sâu ấm tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Tam đại tu hành sở nghiên cứu một trong, vị này nói diệt thì diệt. Bọn hắn lúc đó thực sự không thể tin được, có thể về sau được đưa tới tương lai thế giới, bước vào vị lai điện tổng điện về sau, hoặc nhiều hoặc ít ba đều nghe nói qua một số có quan hệ Sở Lăng Tiêu sự tích về sau, liền trong lòng không có quá cảm giác có cái gì. Nhất là bọn họ rời đi vị lai điện tổng điện thời điểm, nghe được bởi vì vị này Sở Lăng Tiêu, liền vị lai điện đời thứ ba chủ nhân đều vì hắn ra mặt về sau, càng thêm cảm giác Sở Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ vẫn là không có ngờ tới Sở Lăng Tiêu lại dẫn bọn họ đến khu này rừng sâu núi thẳm bên trong. Khoan hãy nói, bọn họ đợi trong tương lai điện tổng điện đoạn thời gian kia, cũng tìm đọc qua có quan hệ phiến khu vực này lịch sử. Kỳ quái là phía trên lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ với ma long tu hành sở nghiên cứu hủy diệt ghi chép. Thậm chí liền long trùng nhất tộc ghi chép đều không có. Chỉ là giờ phút này, vị này mang lấy bọn hắn đi tới nơi này, lại là muốn làm gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, phiến khu vực này xác thực vô cùng thần bí. Thế nhưng vẻn vẹn bởi vì ma long tu hành sở nghiên cứu đã từng sừng sững ở chỗ này nguyên nhân, mới lộ ra mảnh này rừng sâu núi thẳm khác hẳn với nơi khác. Nhưng hiện tại ma long tu hành sở nghiên cứu đều bị diệt, chẳng lẽ mảnh này trong rừng sâu núi thẳm còn có cái gì ẩn tàng bí mật hay sao? Sau một khắc, không đợi hai người chuẩn bị nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở miệng hỏi thăm, một vị tóc trắng xóa lão già liền đột nhiên xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu bên người. Chủ nhân, ngày sao lại tới đây? Gặp này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cũng không có giống như lần thứ nhất đến đây thời điểm như vậy cảm thấy kinh ngạc. Biết đây là long trùng nhất tộc, cái kia duy nhất vẫn tồn tại trên đời tộc nhân. Luận thân phận, so với bọn hắn đi theo Sở Lăng Tiêu bên người thời điểm còn phải xa xưa hơn. Luận thực lực càng là hơn xa hai người bọn họ, sớm đã đạt đến tạo thế cảnh. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, mở ra thứ 9 đế khu để hai người bọn họ đi vào. Nghe được câu này, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người rõ ràng có thể thấy lão giả mi đầu nhất thời thẳng nhíu một chút, còn dùng một loại vô cùng ánh mắt chất vấn nhìn bọn họ một chút hai người, tựa hồ là đang hỏi hai người bọn họ có tư cách này vào sao, nhưng lại tựa hồ là Sở Lăng Tiêu mệnh lệnh. Lão giả lập tức liền cung kính nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền vung tay lên. Sau một khắc, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người liền trông thấy tay của lão giả biến thành một thanh vô cùng phong cách cổ xưa chìa khóa hình dáng, trong hư không tìm kiếm về sau. Trong chốc lát, một đạo vô cùng tang thương mà tịch mịch cổ cửa liền từ bọn họ trước mắt trống rỗng xuất hiện. Két một tiếng, trực tiếp mở ra. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi đi vào đi. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lúc này ánh mắt run lên, không khỏi ở giữa nhìn nhau liếc một chút, mặt lộ vẻ một chút do dự. Bởi vì bọn họ cũng không biết cái này thứ 9 đế khu đến tột cùng là địa phương nào tiên sinh cái này. Diệp Phong nhìn không được mở miệng hỏi. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, làm cho Diệp Phong cùng đứng tại một bên khác Diệp Huyền một trái tim cũng không khỏi đột nhiên run lên. Nếu như các ngươi có thể còn sống đi ra, sau này các ngươi Diệp môn vận mệnh liền có thể cải biến. Sống, còn sống đi ra. Nghe vậy, hai người trong mắt cũng không khỏi lóe qua vẻ hoảng sợ. Thế nào, sợ lập tức? Sở Lăng Tiêu khẽ liếc mắt một cái thản nhiên nói, nếu như sợ, vậy bây giờ thì có thể đi trở về. Chỉ là Nghe tới Sở Lăng Tiêu câu nói này về sau, hai trong mắt người nhất thời tràn đầy một tia kiên định, trực tiếp liền đi vào. Kết trong chốc lát, làm hai người đi tới thời điểm, lập tức cái kia phiến vô cùng tang thương cổ cửa liền trực tiếp lại lần nữa đóng lại, lại đến biến mất. Liền một giây đều không có đến, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Có thể chính là cái này phiến cổ cửa xuất hiện, giờ phút này tương lai thế giới tất cả chủng tộc đều đã sôi trào. Bởi vì tất cả chủng tộc chủ thế giới trên không đều tại vừa mới một sát na kia xuất hiện cái này phiến cổ cửa, không có không một tia dấu hiệu, hoàn toàn tựa như là trống rỗng xuất hiện. Nhưng nơi này chính là nhất tộc chủ thế giới, có không cách nào tưởng tượng cổ bá chủ tỏa trấn ở đây. Đừng nói là ngoại giới một người, chính là liền một con ruồi, tại không có đạt được đồng ý trước đó, đều khó có khả năng bay vào được. Huống chi là một cái to lớn cổ cửa mà lại về sau còn biến mất như vậy cấp tốc, cái này thực sự quá rủi gì đi. Vì thật không chỉ là tất cả chưa đến chủng tộc chủ thiên địa thế giới, chính là liền rất nhiều không cách nào tưởng tượng cổ địa, thậm chí là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, đều tại vừa mới phát sinh rủi gì cổ cửa đột nhiên xuất hiện tràng cảnh liền có thể bước vào để cửu trọng thiên cổ bá chủ trước đó đều không thể phát giác đến vì lai điện tổng điện chỗ sâu. Một luồng nhàn nhạt tử khí tùy theo một tôn vô cùng phong cách cổ xưa đại đồng hồ bên trong rủ xuống. Lại, vậy mà cha không được. Có quan hệ cái này phiến cổ cửa bất luận cái gì lai lịch. Cái này sao có thể? Sau một khắc, vô cùng kinh ngạc mà cảm thấy khó có thể tin thanh âm liền quanh quẩn tại toàn bộ bốn phía. Vị này vị lai điện đời thứ ba chủ nhân thật bị hù dọa, đại não nhất thời biến trống rỗng. Mà tại cái này sợi tử khí bên cạnh còn đứng lấy một đạo vô cùng băng lãnh mà lại cao gầy lãnh diễm bóng người, chính là vị kia vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân. Có thể nghe tới vị lai điện đời thứ ba chủ người về sau, cặp kia lạnh như băng con ngươi cũng là trong nháy mắt lóe qua một tia kinh ngạc cùng yên lặng, nhìn không được mở miệng nói: cái này, đây không thể nào, làm sao có thể liền ngài đại đồng hồ cũng tìm đọc không đến. Vì lai điện mỗi một thế chủ nhân đều có một tôn theo đời trước chủ nhân trong tay truyền thừa xuống đại đồng hồ, năm tháng càng lâu liền càng có thể dẫn ra bên trong dòng sông thời gian tràng cảnh hiện hiện tại trước mắt mình, có thể nhìn sang, cũng có thể nhìn tương lai xa xôi. Có thể cái này sao có thể? Cái này phiến đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn vì lai điện trên không cổ cửa, thậm chí ngay cả bọn họ vì lai điện đại đồng hồ cũng không tìm tới kỳ lai lịch. Trong chốc lát, cái kia đạo tử khí nhàn nhạt liền lại phát ra vô cùng ngưng trọng mà trực giác đến không thể tưởng tượng thanh âm: liền ta đại đồng hồ đều tìm đọc không đến trải qua, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, cái này phiến thần bí cổ cửa lại là đến từ một đời kia. Nghe được câu này, vị kia vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân lúc này đôi mắt đẹp bị hù run lên, lập tức sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Tại sao lại là một đời kia? Nhanh mau chóng chữa trị đời thứ nhất chủ nhân lưu lại đại đồng hồ. Nếu như thực sự chữa trị không tốt, cái kia ta chỉ có thể dùng để cửu trọng thiên thời gian trường hà trở lại quá khứ. Nghe vậy, vị kia vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân trong lòng nhất thời đột nhiên run lên, liền vội mở miệng nói: ngài tuyệt đối đừng làm như thế, dạng này sẽ đối với ngài. Nhưng sau một khắc, đối phương càng làm cho vị này vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân trong nháy mắt thì lâm vào một mảnh trong trầm tư, miệng há lớn thật lâu không cách nào khép lại. Ta có sự cảm, cái này phiến cổ cửa khả năng thì là đến từ đời thứ nhất. Nói tới cái kia mảnh không tồn tại thế giới, ta vô địch 1 tỷ 545 chương 879 chín đạo cổ cửa cùng thời gian trường hà một dạng tu hành sản phẩm vị lai điện như thế. Còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực càng là như vậy. Cơ hồ là cùng một thời gian, nghĩ đến một cái sớm đã lưu truyền tại tương lai thế giới bí văn, Nói là có mấy cái mảnh thời không, không vào tương lai, không vào đi qua, càng không vào thời gian trường hà, chính là độc lập tồn tại, nhưng là tránh thức tồn tại qua. Cái thứ nhất đưa ra thuyết pháp này chính là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân. Nhưng thật có tồn tại hay không? Cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua. Cho dù là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sau thế chủ nhân, đều chưa bao giờ tin tưởng. Cho dù cái thuyết pháp này là đời thứ nhất sách đi ra. Bởi vì làm sao có thể có một phiến thời không, không vào bên trong dòng sông thời gian, như là một người, thì cũng thôi đi. Dù sao, làm tu sĩ đạt tới cổ bá chủ chi cảnh, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, cưỡng ép xóa đi chính mình ở trong dòng sông thời gian, lưu lại tung tích. Nhưng một phiến thời không, làm sao có thể làm đến một phiến thời không bên trong? Có rất rất nhiều tu sĩ thế giới, là cường giả nhiều, vẫn là người yếu nhiều rõ ràng. Người yếu nhiều như vậy vấn đề tới. Chỉ cần một phiến thời không bên trong, có một cái tu sĩ không có đạt tới cổ bá chủ chi cảnh, cái này mảnh thời không liền không có khả năng thoát ly thời gian trường hà trưởng khống. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là cho dù thời gian trường hà biến mất, cái kia mảnh thời không cũng sẽ vẫn tồn tại như cũ. Cho nên không có người tin tưởng cái này cái gọi là theo không tồn tại thế giới thật tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái thần bí cổ cửa lại ở trong dòng sông thời gian tìm không thấy kỳ lai lịch. Cái này lập tức để toàn bộ tương lai thế giới chủng tộc đều ý thức được một vấn đề. Quan tuyệt cổ kim tương lai người kia, sau cùng xuất hiện một đời kia, trừ để cửu trọng thiên bên trong chôn giấu khó có thể tưởng tượng bí mật bên ngoài, một đời kia chủ thiên địa thế giới càng là không đơn giản. Trong chốc lát, rất nhiều chưa đến chủng tộc cũng không ngồi yên nữa. Vốn là bọn họ muốn đợi đến chuẩn bị sung túc, mang đủ rất nhiều một đời kia, không có tài nguyên tu luyện về sau, lại tiến vào một đời kia. Có thể hiện tại xem ra, đã cấp bách một đời kia chôn giấu bí mật thực sự nhiều lắm. Mà ngay cả không tồn tại thế giới cũng có thể tồn tại ở một đời kia. Bọn họ nếu là còn như vậy chuẩn bị xuống đi, chỉ sợ cái gì đều không vứt được. Trong tích tắc, toàn bộ tương lai thế giới, chư đa chủng tộc cường giả cũng bắt đầu nghĩ hết biện pháp bước vào đến quá khứ. Cho dù là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp cổ bá chủ, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên, đem vừa mới xuất hiện cái kia phiến cổ cửa hư không lần nữa biến mất dấu vết. Cho dù là một thế này bá chủ vừa mới có phát giác đến, cũng không có khả năng lại tìm đến chân chính cửa vào. Trông thấy tình cảnh này, đứng tại lão già bên cạnh không khỏi mở miệng hỏi: chủ nhân, ngài vì cái gì không tự mình xuất thủ? Vì bọn họ. Chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm đánh gãy. Tương lai của mình, tự mình làm chủ. Ta có thể trợ giúp bọn họ nhất thời, lại trợ giúp bọn họ cả đời. Nếu là bọn họ ra không được, đó chính là chính bọn hắn sự tình, ai cũng không giúp được. Nghe vậy, lão giả há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, lại cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có mở miệng. Hắn chỗ lấy đời ở chỗ này, ngoại trừ giám thị ma long tu hành sở nghiên cứu bên ngoài, chính là thủ hộ vài miếng không tồn tại thời không. Đây là Sở Lăng Tiêu bàn giao chuyện của hắn. Đến bây giờ hắn đều không hề rời đi qua nơi này một bước. Sau một khắc, không đợi lão giả lấy lại tinh thần, đã thấy Sở Lăng Tiêu lần nữa vung tay lên, nhất thời một cái u tử sắc cổ cửa xuất hiện. Cùng phía trước cái kia phiến có chỗ khác biệt, cái này phiến cổ cửa mới vừa xuất hiện, không gian bốn phía lại đều xuất hiện một tia vỡ tan xu thế. Không có qua mấy giây, mấy cái nói không gian toái phiến lại trực tiếp bị cái này phiến cổ cửa cho hút vào, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Mà cái này còn không có mở cửa. Cứ như vậy, nếu là mở cửa, thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Dù sao lần trước mở cửa, lão giả tận mắt thấy tương lai tòa nào đó khó có thể tưởng tượng cổ địa trực tiếp liền bị toàn bộ hút vào. Về sau lại cũng không có đi ra. Phải biết, phàm là có thể tại tương lai thế giới xưng là cổ địa hai chữ khu vực, đều không ngoại lệ, đều có thể bước vào để cửu trọng thiên cổ bá chủ tòa chấn. Có thể trên thực tế, chính mình cổ địa xảy ra lớn như vậy tai họa, tôn này cổ bá chủ lại không có một chút phản ứng, làm cho một tôn cổ bá chủ đều không thể làm gì địa phương. Có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, khi thấy Sở Lăng Tiêu càng đem cái này phiến cổ cửa kêu gọi ra, vừa mới còn đứng ở một bên lão giả nhất thời thì bị hù lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng run giọng nói: "Chủ nhân, ngài làm sao đem cái này phiến cổ cửa cho?" Nói, lão giả còn không kiềm hãm được, mạnh nuốt nước miếng một cái, thẳng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bất luận cái gì một cái cổ cửa đều đáng sợ tới cực điểm. Mà theo hắn biết, dạng này cổ cửa Sở Lăng Tiêu trong tay hết thảy có 9 đạo. Lúc trước Diệp Phong, Diệp Huyền hai người đi cái kia phiến cổ phía sau cửa thế giới chính là đạo thứ 9, nhưng là trong đó yếu nhất một đạo. Có thể cho dù là yếu nhất, cũng nhất định phải có tạo thế cảnh thực lực mới có tư cách bước vào. Nếu không, 89/10 chỉ có một con đường chết, hoặc là mãi mãi cũng không ra được. Cho nên làm hắn nhìn đến Diệp Phong, Diệp Huyền hai cái thế chủ cảnh lại bước vào thứ 9 đế khu lúc, nói thật, trong lòng của hắn thật cảm thấy hai người thực sự không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu triệu hoán đi ra cái này phiến cổ cửa, cái kia thì kinh khủng hơn, chính là 9 đạo cổ cửa bên trong sâu không lường được nhất, lớn nhất, không cách nào tưởng tượng một cái. Sau một khắc, không đợi lão giả kịp phản ứng, cái này phiến cổ cửa liền tại Sở Lăng Tiêu đại dưới tay trong nháy mắt liền mở ra tê trong chốc lát. Bị hù lão giả cả người nổi da gà đều xuất hiện, muốn xa xa tránh qua một bên. Có thể hai chân này tựa như là trói lại vạn tòa như núi lớn, trong nháy mắt để hắn đều quên làm như thế nào bước động bước chân. Không qua, khi thấy Sở Lăng Tiêu lực lượng bao phủ tại bốn phía, ngăn cản lại cái này phiến cổ cửa thôn phệ chi lực lúc, lão giả lúc này lại sâu sắc thở dài một hơi. "Chủ nhân," Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, "ngươi tiếp tục thủ hộ nơi này, ta muốn vào xem một chút." Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã đi vào. Mấy giây sau đó, cái này phiến màu u lam cổ cửa lập tức liền biến thành tro tàn. Sở Lăng Tiêu bóng người cũng theo một khối biến mất. Thấy cảnh này, lão giả khóe miệng tràn đầy cười khổ. Nói thật, nếu để cho tương lai thế giới đám kia cái gọi là truyền thuyết cấp thế lực thấy cảnh này, đoán chừng vô luận cách nào cả đời chủ nhân đều sẽ kinh hãi, rốt cuộc không nói ra một câu. Cái gì ở trong dòng sông thời gian lưu lại nổi bật một khoản cái gì vĩnh sinh bất diệt, đều chẳng qua là một chuyện cười. Chỉ có đạt tới cùng thời gian trường hà tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm mới có thể xưng là vĩnh sinh bất diệt. Nếu như không đạt được, cái kia bất quá chỉ là bên trong dòng sông thời gian phụ thuộc phẩm mà thôi. Mà có thể đi vào bực này cấp bậc tu hành sản phẩm bên trong mà không bị tổn thương chút nào, cái kia dạng này người mới thật sự là vô địch. Hiển nhiên Sở Lăng Tiêu chính là người như vậy. "Ta vô địch 1.545 chương 880 các vị, có thể hay không cho bàn đạo một chút thời gian? Ta trước chém hắn bước vào cái này phiến cổ cửa sau lưng thế giới." Sở Lăng Tiêu thì giống như bay lượn tại mặt khác một mảnh chủ thiên địa thế giới một dạng, bốn phía tràng cảnh nhưng châu giới cơ hồ cùng hiện nay chủ thiên địa thế giới không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá lại cũng không phải bây giờ chủ thiên địa thế giới,

hoàn toàn không thể xưng là châu giới. Nhưng lại bởi vì thực lực thực sự kém hơn rất nhiều, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy cũng không có tòa nào châu giới muốn chiếm đoạt Lăng Tiêu châu giới. Không quả. So với Thiên Tiêu châu giới tu sĩ khác mà nói, Thiên Tiêu châu giới chi chủ cũng coi là một phương không gì địch nổi cường giả. Tuy nhiên không so được những châu khác giới chi chủ, nhưng cũng đạt tới pháp chủ 9 tầng cảnh. Mà Thiên Tiêu châu giới chi chủ tựa hồ cũng biết chính mình không có thực lực, bởi vậy từng ấy năm tới nay như vậy đều một mực an phận thủ thường, không có tham gia qua ngoại giới bất luận cái gì tranh đấu. Như đặt ở Phàm Nhân Vương triều bên trong, có thể tính được một vị thủ thay quân chủ. Mặc dù không có cái gì đại thành tựu, nhưng cũng không có cái gì lỗi lầm lớn, có thể đem Thiên Tiêu châu giới chữa trị một mảnh phồn hoa, không bị quấy dày. Kỳ thật đối với Thiên Tiêu châu giới nổi bất luận là một tu sĩ nào, phàm nhân mà nói, đều đã là tương đối khá. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy đi tới nơi này, là bởi vì hắn tại sáng tạo mảnh này thời không song song thời điểm, kỳ thật lưu lại một tôn thay thế hắn trông coi mảnh thế giới này, nhất cử nhất động động tính tùy tùng. Chỉ tiếc hiện tại xem ra cuối cùng vẫn là đánh không lại năm tháng, đã vẫn lạc đã lâu. Bằng không, cái này lớn như vậy Thiên Tiêu châu giới, tại sao lại trở thành mảnh này thời không song song bên trong mèo bọt nhất một tòa châu giới? Mà tòa này Thiên Tiêu châu giới, đúng là hắn rời đi thời điểm, vì tòa này thời không song song, sáng tạo ra tòa thứ nhất châu giới. Bản ý là muốn cho Thiên Tiêu châu giới, mỗi một thời đại châu giới chi chủ, vì đó thủ hộ cái kia đóa thiên đạo chi hoa. Nhưng hiện tại Thiên Tiêu châu giới đúng là như thế không chịu nổi. Hắn châu giới chi chủ lại cũng chỉ là một tôn pháp chủ 9 tầng. Đừng nói là những cái kia cổ bá chủ cùng đệ tử, chính là bất luận cái gì một tòa châu giới chi chủ đều có thể đem tùy ý trấn áp. Như thế để Sở Lăng Tiêu rất là thất vọng. Không qua, nói cho cùng, tôn này tùy tùng cũng là thay hắn trông coi nơi này. Vốn có thể rời đi mảnh này thời không song song, nhưng đến chết đều hay là vì một câu nói của hắn mà chết thủ tại chỗ này. Con cháu đời sau cũng là thời điểm mang đi. Sở Lăng Tiêu đi vào Thiên Tiêu châu giới về sau, bước ra một bước như vào chỗ không người đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Tiêu châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực. Cùng với những cái khác châu giới chi chủ tỏa lạc khu vực có chỗ khác biệt, nơi này lại là càng giống là ẩn vào phàm nhân thế giới bên trong. Là một tòa có chút phong cách cổ xưa trang viên, bên ngoài còn có một chút tu sĩ thủ vệ cửa lớn. Không có đạt được cho phép, Thiên Tiêu châu giới bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong. Nhưng ở Sở Lăng Tiêu trong mắt, những thủ vệ này cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Bước ra một bước, Sở Lăng Tiêu cũng đã tiến vào bên trong, mà những thủ vệ kia lại là liền một tia phát giác đều không có. Chỉ bất quá, thời khắc này trong đại điện, vị kia Thiên Tiêu chi chủ Thiên Như Nhất tựa hồ đang cùng một đám tâm phúc nhóm thương lượng chuyện nào đó, chính thảo luận hừng hực khí thế, hoàn toàn không có phát hiện đã đứng tại cửa ra vào Sở Lăng Tiêu. Vậy cứ như vậy đi, đợi Trung Châu vô thượng đại giới tu hành đại hội bắt đầu, chúng ta Thiên Tiêu châu giới phái một người đi qua là được. Dù sao tại trong mắt những người kia, chúng ta đi cùng không đi, đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Thiên Như Nhất ngữ khí mặc dù cực kỳ bình thản, tựa hồ muốn nói lấy cái gì râu ria sự tình, nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại là tràn đầy đắng chát. Nghĩ hắn Thiên Tiêu châu giới cũng là một phương châu giới khu vực, chỉ tiếc từ phía trước mấy đời châu giới chi chủ bắt đầu, liền một đời không bằng một đời, cuối cùng liền bọn họ Thiên Tiêu châu giới chân chính truyền thừa đều thẳng tiếp gãy mất. Cho dù hắn được xưng là Thiên Tiêu châu giới gần mấy đời châu giới chi chủ bên trong có thiên phú nhất một vị, đã đạt đến pháp chủ 9 tầng cảnh. Nhưng hắn muốn lại hướng lên, lại là so với lên trời đều còn khó hơn. Thiên phú tuy không tỉ trọng muốn, nhưng nếu là không có con đường phía trước chỉ dẫn, hắn lại có thể đạt tới hạng gì tầng thứ? Nếu là phía trước mấy đời châu giới chi chủ có thể vì hắn lưu lại truyền thừa, hắn hôm nay có lẽ thật có thể bước vào thế chủ lại, chỉ huy thiên tiêu châu giới, trở lại chân chính châu giới hàng ngũ. Rốt cuộc không cần thụ còn lại châu giới chi chủ khinh thường, miệt thị. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể an tại quy tôn tại châu giới bên trong, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, không thể quá chiêu tai mắt. Bởi vì, đối với bọn hắn hiện tại thiên tiêu châu giới, chỗ lấy còn có thể tồn tại ở chủ thiên địa trong thế giới, còn bảo lưu lấy một phương châu giới danh tiếng, toàn dựa vào an với hiện trạng bốn chữ. Bằng không mà nói, sớm đã bị những châu khác ghi nhớ. Mà lại hai ngày nữa, chính là Trung Châu Vô Thượng Đại Giới tổ chức tu hành đại hội. Hắn cũng nghe nói, vị kia Trung Châu Vô Thượng Đại Giới chi chủ bây giờ đã bước vào đến thiên thế chủ hậu kỳ. Chỉ sợ lần này tổ chức tu hành đại hội, chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hướng tất cả châu giới chi địa tuyên bố Trung Châu Vô Thượng Đại Giới sau này địa vị muốn áp đảo những châu khác giới phía trên. Đối với loại này thí chủ cảnh trấn giữ châu giới tranh đấu, bọn họ thiên tiêu châu giới lại cách nào có tư cách tham dự? Mà Thiên Như Nhất vừa dứt lời, toàn bộ trên đại điện lại sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh. Mà những ngày này như một lòng bụng nhóm, tuyệt đại đa số cũng vèn vèn chỉ có pháp chủ nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh thực lực. Trong đó người mạnh nhất cũng chỉ bất quá đạt đến pháp chủ ngũ trọng cảnh. Cũng rõ ràng, giờ phút này, bọn họ thiên tiêu châu giới khó xử, không thể lỗ mãng tiến lên, chỉ có thể tiếp tục chính mình chơi chính mình. Có thể cứ như vậy, lớn như vậy thiên tiêu châu giới, lại khi nào mới có thể ra đầu ai? Bỗng nhiên, ngay lúc này, cái kia pháp chủ ngũ trọng cảnh, ông lão mặc áo bào lam, vừa bất đắc dĩ ngẩng đầu, hướng đại điện cửa nhìn ra ngoài, liền thấy được đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu. Nhất thời thì nhướng mày, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Sở Lăng Tiêu. Ngươi là ai? Trong chốc lát, tiếng chất vấn liền truyền ra. Nhất thời, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn đạo thanh âm này, khiến cho mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Thiên Như Nhất nghe vậy, cũng là hàng đầu giơ lên. Vừa nhìn đến Sở Lăng Tiêu đứng ở nơi đó thời điểm, cũng là ánh mắt khẽ giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, vốn là có chút tâm tình phiền não, nhất thời thì không vui lên. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Giữ cửa là làm ăn gì? Làm sao thả một ngoại nhân tiến đến? Ta không phải đã nói rồi à? Trong thời gian này không cho phép thả người tiến đến. Trong chốc lát, cái kia áo lam lão già vội vàng nổi giận nói, Thủ vệ, tới đây cho ta, đem người này đuổi đi ra. Không nghe thấy đại nhân trước đó đã nói à? Các ngươi là làm sao làm? Một đám thùng cơm ta vô địch 1.545 chương 886 các hạ. Ngươi là châu giới chi chủ sao? Tại Thiên Như Nhất tòa này thiên tiêu châu giới chi chủ trong mắt, chỉ cần là xuất hiện tại bọn hắn thiên tiêu châu giới bên trong người, vô luận là thân phận gì, đều không cần quản dám đột nhiên xâm nhập nơi này. Hắn không xuất thủ đem đối phương trảm sát, chỉ làm cho thủ vệ đem đuổi đi ra, cũng đã là phá lệ nhân từ. Phải biết, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là hắn Thiên Như Nhất làm thiên tiêu châu giới chi chủ tòa lạc khu vực, há lại cho người xa lạ lung tung xâm nhập. Còn nữa, từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại giới thì chưa từng có đại nhân vật gì giá lâm qua bọn họ thiên tiêu châu giới, căn bản cũng không thèm đến bọn họ loại địa phương này. Cho dù là tới, cũng sẽ sớm thông báo một chút, sau đó làm đủ phô trương về sau mới có thể giá lâm đến nơi đây. Bởi vậy,